2. Khái quát về bát chánh đạo. Trong kinh văn, bát chánh đạo là Samadhi, Samasankappa, Samavaka, Samakamanta, Samajiva, Samavayama, Samasati, Samasamadhi. Được dịch ra tiếng Việt là chánh kiến, thấy đúng, chánh tư duy, suy nghĩ đúng, chánh ngữ, nói đúng, chánh nghiệp, hành động chân chánh, chánh mạng, nuôi mạng đúng pháp. Cái gì cũng có chữ chánh ở đầu. Nhưng bây giờ thử đặt câu hỏi ngược lại. Chánh kiến là thấy như thế nào gọi là đúng? Chánh tư duy là suy nghĩ đúng thì dựa trên tiêu chí nào? Chánh ngữ thì nói sao để biết là nói đúng đây? Khi dùng từ đúng nghĩa là phải có đúng có sai. Vậy thì tiêu chí nào để xác định cái này đúng, cái này sai? Một số người nói chánh là ngược lại với tà. Ý nói chánh là thiện, là lành, là tốt, còn tà là xấu, là độc. Vậy lấy tiêu chí, hệ giá trị nào để đem ra so sánh, đối chiếu chánh với tà, tốt với xấu? Một số sách Phật học khác thì giải thích chánh kiến là thấy đúng theo lý nhân quả nghiệp báo, thấy đúng theo lý nhân duyên, thấy rõ vô thường, khổ vô ngã. Tức là lôi một loạt các khái niệm thuật ngữ Phật học ra để chứng minh là chánh. Nhưng nói như thế lại càng thêm mù mờ hơn nữa. Ngày xưa thầy đọc cái đó thầy cũng chẳng hiểu gì hết. Dùng cái đó mà giải thích cái chánh thì đúng là thay vì mình gỡ sợi chỉ bị mắc có một chút lại bị thêm một chùm chỉ rối, thì càng không biết thế nào để mà gỡ hết. Nếu nói thấy theo lý nhân quả thì mình phải học hiểu biết nhân quả là cái gì. Thấy theo nghiệp báo thì nghiệp báo là cái gì? Thấy theo nhân duyên thì nhân duyên duyên khởi là cái gì nào? Mà đọc thêm những cái đó thì càng rối cái đầu thêm nữa. Nếu ai có nghe thầy giảng về bát chánh đạo trong kinh truyền Pháp Luân tại khóa xuất gia gieo duyên mùa xuân vừa rồi 2019 thì đã rõ chữ chánh trong mỗi thành tố là gì rồi. Về sau này thầy mới hiểu ra vấn đề. Còn trong bài kinh thì khi đó Đức Phật chỉ trình bày, không giải thích về 8 thành tố này, không nói từng cái chánh là cái gì. Chuyện diễn giải về bát chánh đạo là chuyện đời sau chú giải. Do đó thầy tử đặt ra 2 tình huống. Một là có thể chữ chánh đó do người nghe đã hiểu nội hàm là cái gì rồi nên Đức Phật không cần giải thích. Trường hợp thứ hai là phải có một tiêu chí chung. Trong Phật học tiêu chí chung là cái gì? Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng chỉ có một mục đích duy nhất là nhất hướng niệm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nghĩa là mọi nội dung Đức Phật nói đều đưa về một hướng thôi, chính là phải lấy tham, sân ở chỗ nào và buông bỏ được tham sân. Vì tham sân là nhân chi phối, khiến cho chúng sanh mê mờ, trôi lăn sinh tử. 1. Chánh kiến. Khi mình tiếp xúc sự vật, nhận biết sự vật là chánh hay tà, hoặc không chánh không tà, liền xuất hiện. Chúng ta tiếp xúc với các đối tượng hoặc thế giới thông qua cái gì? Nhận biết thông qua cái gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục căn với lục trần, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với các đối tượng của nó. Mắt thấy cái gì? Tai nghe cái gì? Mũi ngửi cái gì? Lưỡi nếm cái gì? Thân đụng chạm cái gì? Ý thì có các đối tượng trong thân hoặc bên ngoài gợi ra. Khi gom ý nghĩa nhận biết đối tượng của tất cả lục căn lại, trong thuật ngữ chữ Hán, thầy dẫn ra một nhóm từ chỉ rõ, đó là kiến, văn, giác, tri. Kiến là thấy, văn là nghe, giác là hay biết, tri cũng là hay biết. Nhưng một bên là bằng nhận thức, một bên là bằng xúc chạm. Cho nên gọi chung là thấy, nghe, hay biết. Chánh kiến mở rộng ra nghĩa là thấy, nghe, hay biết, chứ không phải là chỉ kiến không thôi. Nó biểu hiện cho sự tương tác khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Toàn bộ cái biết đó gọi là kiến. Làm sao biết nó chánh? Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì sẽ luôn luôn xảy ra ba phản ứng: thích, ghét và dửng dưng. Thấy cái gì vừa lòng, hợp gu thì thích, không vừa lòng, không hợp gu thì ghét. Hoặc một trạng thái khác là dửng dưng, vì nó không dính dáng, không tạo được ấn tượng với mình, cho nên mình không thèm quan tâm. Mà khi thích, ghét, dửng dưng thì mình có trung thực thấy, trung thực nghe, trung thực biết đối với đối tượng không? Khi mình nhìn sự vật với cái tâm tham, tâm sân hoặc với cái tâm dửng dưng, mình có biết rõ sự vật là cái gì không? Có biết, nhưng mà biết qua lăng kính của ba phản ứng trên. Còn chúng ta không thực thấy đối tượng là cái gì. Có nghĩa là thấy, nghe hay biết bị tham sân chi phối, không còn sáng suốt tỉnh táo, không còn trong sáng đối với các đối tượng nữa, mà luôn luôn tiếp xúc đối tượng với lăng kính màu, nó không còn tránh nữa. Cái tránh Đức Phật muốn nói là cái này. Bây giờ mình lột trần cái đó đi. Tiếp xúc sự vật không qua tham, không qua sân, không qua dửng dưng, có nghĩa là không còn dính màu nào nữa, thì thấy, nghe hay biết đó mới là thực. Tránh đây là thực, chứ không phải đúng sai, không phải tốt xấu. Sự thực trần trụi, chưa có vỏ bọc nào che đậy, chưa có gì hết, đó mới là chánh kiến. 2. Tránh tư duy. Tránh tư duy định nghĩa thế này cho dễ hiểu. Những suy nghĩ, ý niệm, vận động nào trong đầu óc của chúng ta mà bắt nguồn từ sự thực, không bị thúc đẩy bởi tham, sân, bản ngã, cũng như không có ý niệm, ý nghĩ, suy nghĩ gì hại mình, hại người, vô sân tư duy, vô hại tư duy, mà là từ ái tư duy, bi mẫn tư duy, hoặc là chân thật tư duy, thì gọi là chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. Chánh ngữ trong chánh ngữ ở đây giống như nguyên tắc sống thứ tư trong 5 nguyên tắc sống của một Phật tử tại gia mà Đức Phật dạy. Nó không chỉ là lời nói mà cần phải hiểu nghĩa rộng hơn. Mục đích của lời nói là gì? Là truyền đạt thông tin đến người khác hoặc đến một đối tượng nào cần thông tin. Do vậy, bất kỳ phương tiện truyền tải thông tin nào như âm thanh, cử chỉ, dấu hiệu, tín hiệu, chữ viết, vân vân đều thuộc nội hàm này. Ví dụ người đời trước để lại cho người đời sau thông qua chữ viết, văn bản, văn tự. Người ở xa truyền đạt thông tin cho người khác bằng điện thoại, hệ thống viễn thông bất kỳ hoặc qua các vệ tinh. Người bị câm điếc dùng dấu hiệu để trao đổi, hoặc các đội cấp cứu ngày xưa chưa có các phương tiện thông tin truyền thông hiện đại thì người ta dùng các dấu hiệu quy ước về cờ hoặc tín hiệu còi. Tất cả những phương tiện nào truyền tải được nội dung cần truyền tải thì đó đều thuộc phạm vi của ngữ, chứ không phải chỉ có lời nói. Và như thế nào gọi là chánh ngữ? Vị A nói với vị B có một số thông tin, nội dung qua lại không thật. Ngày hôm sau vị B biết vị A nói không thật với mình thì thái độ sẽ thế nào? Vị B chắc chắn sẽ có phản ứng, hoặc là từ đây sẽ không tin vào những điều vị A nói nữa, hoặc là tin dè chừng 50-50. Niềm tin, sự tin cậy lẫn nhau bị giảm thiểu và có thể bị tổn thương. Nếu hai bên tình cảm càng gắn bó sâu đậm thì sự dối trá không trung thực càng gây tổn hại cho người thân của mình. Trong làm ăn, anh bán hàng giả, lần sau người ta có tin tưởng mua hàng của anh nữa không? Chắc chắn không. Nhiều chuyện lắm, nhưng có thể tóm tắt thế này. Qua thông tin chúng ta truyền đạt cho người khác, muốn tạo sự tín nhiệm, trung thực và giao kết lâu dài thì phải dựa trên sự tin cậy, mà tin cậy thì dựa trên sự thực. Thầy không nhớ ai nói, nhưng câu này nghe rất hữu lý. Một nửa bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Nghe thì có vẻ là đánh đố nhau chơi, nhưng ví dụ này, người ta trộn lẫn các thông tin hư thực với nhau để tung ra thị trường. Khi phát hiện ra sản phẩm mình tiếp nhận chỉ một nửa là đúng nguồn gốc thì tổn hại hết sức lớn. Cho nên người ta nói một nửa sự thực không phải là sự thực. Có nghĩa là hoặc bạn nói thật hoàn toàn, hoặc bạn giữ im lặng. Còn nếu bạn chỉ nói một phần sự thật thì sẽ là dối trá. Bên cạnh đó, chánh ngữ còn có nội hàm tương tự như chánh tư duy. Đạo Phật luôn luôn có hai đặc tính này: đặc tính tôn trọng sự thực và đặc tính bi mẫn, quan tâm đến chúng sanh khác. Trong chánh ngữ cũng có thêm nội hàm từ bi này. Nên có những sự thực không phải là thực nhưng vẫn được người ta công nhận, thông cảm và đánh giá tốt. Chẳng hạn như bác sĩ khám cho bệnh nhân, phát hiện ra bệnh nhân này có bệnh nan y, nhưng hoàn cảnh của ông nghèo quá. Bây giờ nói thật, bị nan y chữa trị rất phải tốn nhiều tiền. Thì chỉ nghe thời gian kéo dài thêm nhiều năm nhiều tháng và số tiền lớn để chữa trị thôi, bệnh nhân có thể phiền não mà chết trước khi được điều trị luôn. Nên khi xét về hoàn cảnh như vậy, bác sĩ có thể nói một cách nhẹ nhàng: bệnh không có gì đâu, bác có thể về ăn uống thoải mái, thảnh thơi, chỉ một thời gian ngắn thôi sẽ trở lại bình thường. Nhưng tình trạng bệnh chắc chắn sẽ phát triển và cuối cùng làm cho bệnh nhân đó chết. Nhưng ít nhất trong thời gian đó, bệnh nhân không phải lo lắng thêm nữa, không sợ hãi về bệnh chứng hay về tài chính nữa. Trong trường hợp này, bác sĩ đã nói dối không thật, nhưng mà về mặt nào đó thì cái này chính là chánh ngữ. Vì quan tâm đến người khác, thương người khác, muốn giúp đỡ người khác thật lòng của mình và không muốn làm cho người ta đau khổ. 4. Chánh nghiệp. Về khẩu đã có chánh ngữ, về ý có chánh tư duy rồi. Những hành động về thân thuộc thành tố tứ tư gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là những hành động không tổn hại mình, không tổn hại người, không tổn hại cả hai. Ví dụ, uống rượu có hại mình không? Có hại người không? Mới uống thì không hại ai hết, nhưng uống một hồi thì say, thần kinh không điều khiển được. Thế là đôi khi mình làm gì mình không biết. Khi đó, làm tổn hại người khác cũng chẳng biết, vì không còn có ý thức về trách nhiệm của hành vi. Tóm lại, chánh nghiệp là hành vi khi thể hiện ra ngoài tốt nhất thì lợi mình, lợi người, còn không thì ít nhất nó phải nằm trong giới hạn, không hại mình, không hại người. Như trường hợp sát sinh, đánh đập người khác cũng là hành vi của thân. Nó rõ ràng là hại người khác, hại con vật ấy là điều dễ thấy trước mắt. Nhưng còn hại mình về lâu dài về sau, vì phải chịu quả báo. Tất cả cái đó thuộc về ác nghiệp, không phải là chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. Nghĩa là nuôi mạng hợp luật pháp, quốc gia, chú xứ và hợp với đạo lý. Đạo lý ở đây chính là luật nhân quả, nghiệp báo. Đối với vấn đề chánh nghiệp, ngoại trừ những nghề nghiệp đứng ở phương diện nào, chúng ta cũng thấy là làm ác. Chẳng hạn như là buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán hoặc giết hại động vật, buôn bán rượu, chất say. Những nghề này rõ ràng mang đến tổn hại cho xã hội, cho người khác, cho sinh linh khác, thì đó không phải là chánh mạng rồi. Những nghề còn lại chỉ dựa trên một tiêu chí thôi, mà nghề nào cũng phải có, là lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Không có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp thì bác sĩ trở thành lang băm, thầy giáo trở thành người lường gạt thế hệ trẻ, nông dân trở thành người đầu độc xã hội bằng thức ăn, thức uống nhiễm độc. Không có lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp, không quan tâm đến người khác trong khi hành nghề để kiếm sống tồn tại, thì đều có thể trở thành nghề nghiệp mưu sinh xấu, độc, chứ không phải là chánh mạng. 6. Bộ ba, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vốn người ta thường lôi ba thành tố này vào trong thiền, dù là thiền định hay thiền quán, theo các khuynh hướng diễn giải sau này. Nhưng ngay trong pháp thoại đầu tiên về bốn sự thực liên hệ đến khổ, thầy thấy rõ Đức Phật không nói gì đến chuyện thiền gì hết. Vì sao? Câu chuyện về Đức Phật rất nhiều người biết. Một chi tiết chúng ta lưu ý sẽ thấy là vô lý. Đó là những ngày đầu tiên khi tầm đạo. Bởi nguyên mục đích tìm thầy của Đức Phật lúc đó là tìm những vị đạo sư về tâm linh, các bậc thiền sư lỗi lạc nhất của Ấn Độ. Bây giờ có hai vị đứng đầu về thiền, một vị đắc đến tầng thiền thứ 7 và một vị đắc đến tầng thiền thứ 8 của thiền vô sắc giới. Đức Phật đã tìm đến thụ giáo với hai bậc thiền sư lỗi lạc này. Bằng năng lực phi thường, chỉ trong thời gian không lâu, Ngài đã chứng đạt được khả năng tâm linh cao nhất của từng vị thầy. Lần lượt cả hai vị nhận thấy cô học trò trẻ tuổi xuất chúng như thế đều tha thiết muốn mời lại, đối xử như bạn để cùng dẫn dắt môn đệ. Nhưng vị sa môn trẻ Gotama kiên quyết từ chối và Ngài tiếp tục lên đường. Bởi Ngài thấy rõ là sau khi chứng đạt được hai tầng thiền cao nhất của thiền vô sắc giới, vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Khi xả thiền ra thì tâm trạng ngài không có gì thay đổi. Phiền não, u sầu, mọi thứ vẫn còn như trước đó. Rõ ràng thiền định không đưa đến giải thoát khổ đau, phiền muộn. Tức là khi nhập thiền thì những thứ đó tạm lắng xuống. Giống như người bị bệnh trầm cảm thường được điều trị bằng thuốc an thần, nhưng khi thuốc hết hiệu lực thì đau nhức, hoang tưởng do bệnh tật của cơ thể vẫn trở lại hành hạ. Cũng vậy, phiền não nội tâm vẫn nổi lên liên tục sau khi xả thiền. Ngài thấy cái giới hạn của nó và ngài bỏ thiền ngay phút đó. Rồi ngài tiếp tục tìm phương pháp, những vị thầy khác nữa để tu luyện khổ hạnh. Sau này ngài có kể lại một số trải nghiệm lúc ngài lang thang trong rừng núi sâu, tập tu theo những trường phái khổ hạnh quái đản như con thú hoang trong rừng vậy. Thấy người là sợ, thấy người là trốn. Và ngài chọn cách khổ hạnh nhìn ăn, rồi cuối cùng là nhìn thở. Sau khi trải qua khá nhiều phương pháp tu tập khác nhau, ngài đã đi đến giai đoạn kiệt quệ của sức khỏe, bị ngất vì sức cùng lực tận do khổ hạnh nhìn ăn và nhìn thở. Vì vậy, khi ngài giác ngộ, thầy khẳng định một điều: sự giác ngộ của Đức Phật không dính dáng gì đến thiền cả và không dính dáng gì đến khổ hạnh cả. Một kinh nghiệm ngài trải qua trong quá khứ, lúc 7-8 tuổi, khi theo vua cha ra dự lễ cày ruộng đầu năm. Mọi người thì vui chơi làm lễ, còn hoàng tử bé lại ngồi dưới bóng cây, một mình quen sống với nội tâm, không thích tụ tập, không thích đám đông ồn ào. Trong câu chuyện kể lại, ngài an trú trong trạng thái tĩnh tọa, giống như là sơ thiền. Trong trải nghiệm mà thầy biết thì không phải vậy, mà đó là một trạng thái buông hết tất cả các ác pháp, buông tất cả các động tịnh bên ngoài. Ngài chỉ hướng tâm vào một đối tượng luôn luôn có mặt ở bên trong, đó là hơi thở. Cái gì cũng có thể bỏ mình mà đi hết, nhưng nếu mình còn sống thì hơi thở luôn bên cạnh mình. Và ngài đã chơi trò chơi nội quán thay vì ra bên ngoài tìm trò chơi khác. Ngài chơi trò chơi hơi thở bằng cách quan sát và nhìn ngắm nó. Và trong khi nhìn ngắm, quan sát hơi thở, ngài đi vào trạng thái vắng lặng, an tĩnh. Suốt thời gian mọi người vui chơi ngoài kia, suốt nhiều tiếng đồng hồ, ngài ngồi yên dưới gốc cây. Và cho đến chiều, khi vua Tịnh Phạn cùng các quan và thị nữ trở về, thì thấy hoàng tử vẫn ngồi dưới gốc cây, không đi đâu cả, trầm tư mặc tưởng một mình thế thôi. Cái kinh nghiệm đó, nó trở lại với ngài khi ngài buông bỏ con đường khổ hạnh. Ngay trong đêm đó, nhờ cái thân được phục hồi phần nào khí lực sau bữa cơm của bà Sujata dâng, ngài hiểu mình cần phải làm gì. Khi tĩnh tọa dưới gốc cây bồ đề, ngài minh sát hơi thở, tâm ngài trong sáng, tĩnh vắng, lặng lẽ như vậy. Rồi ngài đi sâu vào trạng thái đó, ngài thấy rõ được bản chất của vấn đề của khổ. Đêm đó ngài lần lượt từng bước đi sâu, đến cuối cùng khi mặt trời ở phương đông vừa hừng lên thì ngài giác ngộ, thấu triệt toàn bộ vấn đề sinh tử. Do vậy, giác ngộ ở đây không dính dáng gì đến thiền, không dính dáng đến khổ hạnh như sau này người ta tôn sùng khổ hạnh dưới hình thức đầu đà. Ở đây thầy không tiện nói vì nó lan man nhiều chuyện, nhưng vì sao Đức Phật vẫn chấp nhận hình thức khổ hạnh dưới tên gọi là đầu đà, hoặc vì sao Đức Phật vẫn chấp nhận hướng dẫn giảng dạy cho một số vị về thiền, chuyện đó dài để sau. Chánh tinh tấn không có liên quan gì đến chánh niệm như người ta hay nói. Chánh niệm trong bát chánh đạo chỉ có nghĩa là mình đang làm gì, đang ở trong trạng thái nào thì mình hoàn toàn biết rõ, minh sát nó. Duy trì trạng thái đó liên tục, không gián đoạn, không buông bỏ, tức là siêng năng, chăm chỉ, là chánh tinh tấn. Để có hai trạng thái này thì tâm phải ổn định, không rối loạn, không chao đảo, không xáo trộn và không vẩn vơ. Trạng thái tâm ổn định giống như là mặt hồ không có gió, không có các loài cá, thủy tộc, khuấy đảo, làm nổi sóng. Đây chính là chánh định. Ba cái này hỗ tương với nhau. Và quan trọng hơn, năm thành tố đầu của bát chánh đạo: kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng không thể làm tròn chức năng của mình là chánh nếu không có ba thành tố sau luôn luôn hỗ trợ ở phía trong. Không có chánh tinh tấn thì không có siêng năng chăm chỉ, không có chánh niệm thì không có tỉnh giác biết mình, không để tâm, để tư từng sự việc khi xảy ra, và không có chánh định thì tâm dao động loạn động. Như thế thì không thể nào có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba thành tố sau là ba chỗ dựa quan trọng của năm thành tố đầu. Thầy mất một ít thì giờ để giải thích về bát chánh đạo cho mọi người nắm rõ bát chánh đạo là gì. Từ đó thầy mới bắt đầu nói đến mối liên hệ với bài kinh này. Pháp thoại đại niệm xứ này là cụ thể hóa lộ trình thoát khổ bát chánh đạo. Nói theo ngôn ngữ hình tượng xã hội bây giờ là Đức Phật bắt tay chỉ việc, chứ không nói rông dài nữa. Dù là cư sĩ hay xuất gia thì niềm đau nỗi khổ cũng giống nhau thôi. Vấn đề là khi nhận ra khổ, thấy khổ, chúng ta biết nguyên nhân khổ và muốn thoát khổ thì phải thực hành con đường thoát khổ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung bài kinh, đọc đến đâu thì giảng tới đó. 3. Nội dung bài kinh. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, tức Câu Lâu, tại Kama Sadama Kiểm Ma Sát Đàm, đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị tỳ khưu: này các tỳ khưu. Các tỳ khưu trả lời Thế Tôn: bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đoạn kinh văn này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở một số đoạn. Đức Phật xác định bốn niệm xứ này là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đây là nội hàm sẽ đạt được một khi thực hành theo con đường này một cách đúng mức. Xác định như vậy là sao? Không có con đường thứ hai nào ngoài con đường này mà qua đó bát chánh đạo có thể thực hiện được trọn vẹn. Với một số trường hợp khác thì bát chánh đạo có thể được thực hiện một phần, nhưng bốn niệm xứ là con đường duy nhất thực hiện trọn vẹn bát chánh đạo. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Như vậy, Đức Phật giới thiệu bốn đối tượng cần phải minh sát: thân, thọ, tâm và pháp. Rồi nói qua định hướng minh sát bốn đối tượng này như thế nào. Đối với thân, thọ, tâm, pháp đều có một định hướng giống nhau. Đó là khi minh sát phải nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Thầy đã nói qua về chánh niệm, tỉnh giác. Vậy nhiệt tâm là gì? Nhiệt tâm ở đây là thay thế cho chánh tinh tấn, tức là phải siêng năng, chăm chỉ. Khi tất cả các dạng phiền não khác nhau xuất hiện, khi những tham ưu đã khởi lên, đang khởi lên, sẽ khởi lên, thì mục đích của chúng ta là vượt qua chúng. Chế ngự tức là vượt qua, không để tham ưu phiền não làm chủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từng cái. 1. Quán thân niệm xứ. Về hơi thở ra vào. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán thân trên thân? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác, vì ấy thở vô, tỉnh giác, vì ấy thở ra. Thở vô dài vì ấy tuệ chi, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài vì ấy tuệ chi, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn vì ấy tuệ chi, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn vì ấy tuệ chi, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Vì ấy tập, cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Vì ấy tập, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập. Thân thì dễ hiểu, chính là thân vật lý này. Tất cả thân xác loài người, dù màu da, tuổi thọ, giới tính, trẻ hoặc già khác nhau, vẫn được cấu tạo từ những yếu tố giống nhau và đều trải qua những trải nghiệm tương tự nhau. Ở đây, dùng hình tượng vị tỳ khưu như là một nhân vật biểu trưng cho người đang hành trì con đường giải thoát này. Nó cũng có thể là một vị nam cư sĩ, một vị nữ cư sĩ, có thể là một tỳ khưu ni. Nhưng ở đây, đưa hình ảnh tỳ khưu có lẽ là do kết quả của việc san định, sắp xếp, hệ thống lại của đời sau. Người ta dùng hình tượng tỳ khưu như một biểu trưng cho tất cả những bậc tu hành khi thực hành lời dạy của Đức Phật. Và khi nói đến tỳ khưu thì liên hệ đến đời sống của những vị xuất gia, không giống cư sĩ có đời sống gia đình. Cho nên, một số không gian được đề cập đến là liên hệ đến đời sống của vị xuất gia là tỳ khưu, tỳ khưu ni. Ở đây, tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống là không gian cần thiết để vị đó thực hành về tứ niệm xứ, minh sát về bốn đối tượng. Và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú trong chánh niệm trước mặt. Kiết già là tư thế ngồi được lâu nhất, ổn định nhất, máu huyết dễ lưu thông đối với người sức khỏe bình thường. Tư thế này được tất cả hệ thống tôn giáo tín ngưỡng ở bên Ấn Độ khi nói đến tĩnh tọa là nói đến tư thế kiết già. Ngồi kiết già thì lưng dễ thẳng, ngồi được lâu. Dĩ nhiên là phải qua một thời gian tập, nhất là người trẻ. Nếu không tập thì lưng cũng cong giống như lưng rùa thôi. An trú chánh niệm trước mặt là sao? Nói dễ hiểu là thế này. Khi ngồi xuống thì hoàn toàn biết rõ tư thế mình đang ngồi và chú tâm hoàn toàn vào tư thế ngồi này, chứ không phải để tâm vào cảnh vật trước mặt. Biết rõ trọn vẹn như thế gọi là an trú, thế thôi. Tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra. Thở vô dài vì ấy tuệ chi, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài vì ấy tuệ chi, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn vì ấy tuệ chi, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn vì ấy tuệ chi, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Ngày xưa thầy đọc bài này, thầy cũng loạn trí luôn. Loạn trí là vì từ Hán Việt quá nhiều, mà hiểu được thì không phải dễ. Thử hỏi từ Hán Việt thế này mà đi vào giới bình dân thì làm sao người ta hiểu nổi. Thực ra cái này Đức Phật nói nội dung rất đơn giản, không có gì cao siêu hết. Tỉnh giác là tỉnh táo, không mê, không buồn ngủ, không có trạng thái tâm tiêu cực. Tâm đang ổn định và hoàn toàn tỉnh táo sáng suốt. Cho nên khi tỉnh táo sáng suốt thì hơi thở đi vô mình biết, hơi thở đi ra mình biết, hơi thở vô trạng thái thế nào mình biết, hơi thở ra trạng thái thế nào mình biết. Ở đây nói dài hay ngắn chỉ là trạng thái hơi thở diễn ra như thế nào thì người hành trì, người minh sát hơi thở chú tâm để ý đến nó, biết rõ trạng thái hơi thở đang diễn ra, chứ không có so sánh dài ngắn gì ở đây hết. Trong Phật giáo phân ra 5 loại chi. Chi tức là cái biết, gồm tưởng chi, thức chi, thắng chi, tuệ chi và liễu chi. Tưởng chi tức là cái biết hoàn toàn trong đầu mình, chứ không có thực ở ngoài. Ví dụ, hai bên nói chuyện với nhau, những thứ họ suy nghĩ và trao đổi là những dữ liệu trong đầu tưởng ra. Khi nói về kinh tế, chính trị, xã hội, trong đầu có gì thì họ tuôn ra như thế. Chứ thực tế chưa chắc là như vậy. Có thể nhiều hơn, ít hơn. Thế giới biết trong bộ não này hoàn toàn là tưởng, không có thực. Cuộc đời chúng ta sống chủ yếu bằng tưởng chi này. Thức chi là năng lực biết do mình tìm hiểu, học tập, được giáo dục hay do tương tác mà tiếp thu được. Chưa học, chưa trải nghiệm thì mình chưa biết. Ví dụ, cả đời ở vùng núi, bây giờ thấy biển rồi thì kiến thức về biển mới có trong đầu. Một đứa bé chưa đi học, nó không có kiến thức về toán học. Nhưng khi học rồi thì có kiến thức về toán học, tức là những cái mình thu nạp được, có được do học hỏi, trải nghiệm sống, được giáo dục hoặc là tự giáo dục, được gọi là thức chi. Thắng chi hay còn gọi là khả năng thần thông, thần biến. Cái đó chúng ta mơ ước suốt đời không có. Năng lực này chỉ đặc hữu ở một số vị đạt đến định tâm trong thiền ở các mức độ sâu cạn khác nhau, nhưng ít nhất phải đạt sơ định của sơ thiền. Bằng khả năng định vững trái, kiên cố như vậy, họ hướng tâm đến các khả năng khác. Ví dụ, khi họ cần nghe tiếng của chư thiên ở hướng Bắc, họ hướng tâm đến đó, và tùy theo năng lực định của bản thân mà họ sẽ nghe được ít nhiều. Hay họ cần đi đến một chỗ mà họ không có phương tiện, thì bằng khả năng định và hướng tâm muốn, chỉ trong tích tắc họ sẽ xuất hiện ngay chỗ đó. Ít nhất là có 5 loại thần thông, ngụ thông, là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng và biến hóa thần thông. Tất cả các thứ năng lực siêu nhiên ấy gọi là thắng chi. Tuệ chi là cái biết trực tiếp đối với đối tượng, chưa qua các lăng kính chủ quan tham sân. Nhìn cái ly thì cái ly không phải của tôi, của anh, hay cái ly mình thích, mình ghét. Cái ly nếu diễn đạt thì chỉ là cái ly thôi. Nghe tiếng động thì chỉ là tiếng động thôi, tức là âm thanh nguyên sơ. Cũng vậy, đối với hình ảnh nguyên sơ, mùi vị nguyên sơ, chưa định hình, chưa có tên gọi. Khi nói tuệ trì là như vậy đó. Khi hơi thở vào thì biết rõ hơi thở vào như vậy, không đặt tên, không có tham sân, không có chủ quan, chỉ biết trọn vẹn hơi thở diễn tiến như thế nào. 5. Liễu trì là cái thấy chấm dứt được sinh tử luân hồi, thấy được nguyên nhân của khổ và không còn phiền não, không còn bị cột ràng nữa. Giống như một người đi trong đêm tối mờ mờ, thấy trên đường có vật gì ngoằn nghèo, theo hiểu biết và kinh nghiệm đã có thì lập tức phán đoán đó là con rắn, cho nên sợ không dám bước đến, đợi có người cùng đi mới vượt qua. Khi có chiếc xe chạy qua, nhờ có ánh đèn chiếu sáng thì hóa ra vật ngoằn nghèo đó chỉ là sợi dây thôi. Khi thấy sợi dây đó thì người bộ hành này lập tức không còn sợ hãi nữa, vững bước đi tiếp. Hoặc một người do đứng không cẩn thận, không quan sát nên lỡ bước chân xa vào vũng nước có bùn trên đường, lần sau khi đi qua chỗ tương tự, họ hiểu rằng chỗ này có thể có bùn dưới mặt nước, họ bước tránh đi để không xả vào. Cũng vậy, cái biết khi nhận ra nguyên nhân đem đến đau khổ phiền não trói buộc cho mình rồi thì người ta không còn giải gì để mình bị cột trói bởi những ràng buộc phiền não đó nữa. Cái biết đó gọi là liễu chi. Vậy tuệ chi là cái biết ban sơ khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục căn tiếp xúc với đối tượng trần, mà đối tượng khi đó chưa có tên gọi, chứ chưa nói đến các phê phán mang tính chủ quan. Chưa có tên gọi, điều này rất quan trọng. Nó chỉ là cái tiếp xúc ban sơ giữa cái biết với đối tượng. Thở vô dài, vì ấy tuệ chi, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vì ấy tuệ chi, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vì ấy tuệ chi, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vì ấy tuệ chi, tôi thở ra ngắn. Ở đây, khi nói đến hơi thở ra vô, thầy xác định đó là cách nói theo lý luận, cho mình hiểu thôi. Vì khi tuệ chi là chỉ biết hơi thở thôi, chứ dài hay ngắn là cách diễn tả ra để mình gọi từng bước của tiến trình minh sát. Tuệ chi đúng nghĩa của nó là cái biết ban sơ, không có dài, không có ngắn gì hết, mà chỉ là nhận biết đó là hơi thở vào, đó là hơi thở ra. Mà ngay cả thở vào thở ra cũng là do mình diễn đạt bằng ngôn ngữ về mặt lập luận cho dễ hiểu. Cái đó cũng chỉ là cái biết, chưa mang tính chủ quan, hiểu biết, áp đặt vào. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Nếu đầu tiên chỉ là nhận biết hơi thở trong trạng thái vào hay ra, thì bây giờ là cảm giác toàn thân. Toàn thân ở đây có nhiều vị diễn đạt là toàn bộ hơi thở, nhưng điều này không phải. Đó là toàn bộ thân thể thực sự. Sẽ chỉ là toàn bộ hơi thở nếu mục đích minh sát chỉ hướng duy nhất vào hơi thở. Có một từ dễ gây hiểu lầm, đó là vì ấy tập. Diễn đạt chính xác hơn là trọn vẹn với nó, tức là sống trọn vẹn với hơi thở vào ra, cảm nhận hơi thở vào ra, chứ không phải tập thở vào, thở ra với toàn thân. Đây là một diễn tiến mang tính tự nhiên khi mình đang thực hành sống tỉnh thức. Khi dùng từ thực hành cũng dễ bị hiểu lầm là lý thuyết để thực hành. Ở đây là sự tự nhiên khi nhận ra hơi thở. Tiếp đó là cảm giác cùng với hơi thở toàn thân. Đây là diễn tiến khi mình đang sống, còn thở thì là như thế. Trước kia mình hoàn toàn không biết, bây giờ mình hoàn toàn biết, tức là minh sát. Khi cảm nhận được toàn thân thì bước tiếp theo sẽ cảm nhận luôn được cái an tịnh. Ai đã trải nghiệm cái này sẽ thấy, khi mình để tâm ý vào hơi thở, nhận biết hơi thở, cảm giác hơi thở toàn thân vào ra, thậm chí có thể cảm nhận từng lỗ chân lông, cảm nhận sự sống trong thân của mình đang tồn tại, đang diễn tiến. Nói theo văn chương chữ nghĩa, cảm giác thoải mái, an tĩnh sẽ đến một cách tự nhiên, không phải tập, không phải rèn luyện, tu tập gì hết. Minh sát là quan sát rõ, diễn tiến tự nhiên, diễn ra từng bước như vậy. Đức Phật dùng một ví dụ làm rõ hơn cái mà Ngài vừa nói. Này các tỳ khưu, như người thợ quay hay học trò người thợ quay tuệ chi thiện xảo. Khi quay dài, tuệ chi rằng tôi quay dài. Hay khi quay ngắn, tuệ chi rằng tôi quay ngắn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, tỳ khưu thở vô dài, tuệ chi tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, tuệ chi tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, tuệ chi tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, tuệ chi tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Người thợ tiện và người phụ việc là những người rất rành rẽ việc tạo hơi cho bể rèn đủ gió để tăng cường nhiệt độ, để thanh kim loại nóng ra rèn cho dễ. Các bước diễn tiến đó, người thợ rành sẽ đến mức thuần thục. Ở đây, việc mình chưa bao giờ thở là điều chắc không xảy ra. Bất kỳ ai hiện diện trên cuộc đời đều biết thở. Nhưng có điều, việc thở đó quen thuộc và hiển nhiên quá nên mình không lưu ý nữa. Thực tế chuyện thở ra thở vô mình quen quá phải không? Quen như ông thợ rèn quen với bể lò. Quen tới mức thuần thục như vậy rồi, chứ không cần phải ngồi suy nghĩ xem phải thở như thế nào, thở ra dài ngắn ra sao, hay không còn chuyện tính toán rèn luyện gì về thở nữa. Vấn đề là trước kia không biết, hoàn toàn bị động. Bây giờ hoàn toàn biết, mình quan sát rõ nó nên mình biết diễn tiến của hơi thở. Và khi mình quan sát rõ, mình bắt đầu cảm nhận được cái kỳ diệu khi mình thở. Đầu tiên nhận biết hơi thở với trạng thái đó, tiếp theo là cảm nhận được an tĩnh vắng lặng. An tĩnh là trạng thái thoải mái không điều kiện. Mình chỉ thoải mái khi nào mình không vướng bận, không buộc ràng, không phải ưu tư. Khi mình sát được hơi thở, không chèn vào bất kỳ một áp đặt nào, cảm giác cùng với toàn bộ thân này đi theo hơi thở vào, hơi thở ra. Đức Phật trình bày toàn bộ diễn tiến có thể xảy ra, mà vị tỳ khưu là một biểu mẫu về một hành giả, các động tác của vị ấy giống như một biểu mẫu trình diễn cho mình thấy. Và Đức Phật trình bày trọn vẹn, có thứ lớp, có trước, có sau. Trong thực tế nó không hoàn toàn giống như thế. Sau này đi qua một vòng, thầy mới thấy có khi thọ về thân nó xuất hiện, có khi thọ về tâm nó xuất hiện chi phối. Có khi hơi thở là nổi trội nhất, có khi cái tâm làm cho mình bị lôi cuốn nhất. Cái gì lôi cuốn nhất, cái gì thu hút nhất, khi đó mình mới cần phải minh sát. Cho nên Đức Phật trình bày thuận thứ, tổng quát, toàn diện. Nhưng thực tế phải biết rằng cái nào lôi cuốn sự chú ý của mình nhất, khi đó mình mới minh sát. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thần đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không đương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán thân trên thân. Ai đọc cái này mà hiểu được thì thầy thua. Thầy đọc đi đọc lại bao năm mà càng đọc càng không hiểu. Đọc một số sách lý giải đủ thứ càng rắc rối thêm nữa, vì cách trình bày ngóc ngách, nhiều khê, rối ren quá. Trong khi thực tế nó chỉ thế này thôi. Hơi thở là ví dụ đầu tiên cho vị ấy minh sát. Đó là một trong những hoạt động của thân. Khi vị ấy minh sát hơi thở, chính là minh sát trên nội thân. Nếu so sánh với ngoại thân, tức là bất kỳ thân người nào đang sống, đang tồn tại, thì điều đó cũng xảy ra như vậy thôi. Chứ không phải là quán nội thân là trong cái thân này, rồi quán ngoại thân là ngoài cái thân này. Và khi một vị minh sát như vậy, họ sẽ nhận ra hơi thở có vào có ra, hơi thở có sinh khởi thì có diệt tận. Quán tánh chất của hơi thở, không phải ngồi suy nghĩ hay tưởng tượng ra sự dinh diệt của hơi thở, phải thấy rõ nó ngay trên thực tại khi mình đang thở. Hơi thở vào tức nó xuất hiện, hơi thở ra nó biến mất, tức là sinh và diệt. Thấy rõ tính sinh diệt của hơi thở khi mình minh sát nó, như vậy gọi là quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây tức là sự xác nhận về sự tồn tại, không phải việc mình tưởng tượng mơ hồ ra hoặc mình đang ở thế giới nào khác. Chính mình đang tồn tại từng khoảnh khắc với từng hơi thở, xác định sự tồn tại trong từng hơi thở và tính sinh diệt trong từng hơi thở. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Cách trình bày như thế tức là người ta phải có một cái gì hướng đến mục đích, mục tiêu, có khoảng cách không gian, thời gian đối với mục tiêu hướng đến. Trong khi thực tế diễn ra khi mình sát hơi thở, biết rõ tính chất của hơi thở sinh diệt, biết rõ các thứ mà mình tiếp xúc với hơi thở đó, tất cả đều trọn vẹn hết rồi, chứ không phải hướng đến chánh trí, chánh niệm nào khác. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Vì ấy đang minh sát với cái tuệ trí đó, với cái sáng suốt tỉnh táo đó, đó cũng là chỗ vì ấy nương tựa, chứ không có chỗ nương tựa nào nữa hết. Vấn đề là tỉnh táo sáng suốt bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ba thành tố này hợp lại mới đủ. Tâm mình không rối ren thì mình mới trọn vẹn với hơi thở, tức là để tâm, gắn tâm, chú tâm trên đối tượng và giữ được liên tục, chăm chỉ siêng năng thì mới có thể thấy ra nó. Cho nên khi mình thấy ra cái gì một cách trọn vẹn, minh sát, thì trong đó đã có đủ niệm và trí, chánh trí. Không có nương tựa bất cứ vào gì trên đời, ngoại trừ cái tỉnh táo sáng suốt mà vì đó đang an trú. Về bốn oai nghi. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu đi, tuệ chi, tôi đi. Hay đứng, tuệ chi, tôi đứng. Hay ngồi, tuệ chi, tôi ngồi. Hay nằm, tuệ chi, tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy biết thân như thế ấy. Câu này rất quan trọng để phân biệt các oai nghi đi đứng ngồi nằm. Nếu diễn tả rộng hơn thì có thể biên hóa thành các tiểu oai nghi như đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi rồi dừng, rồi xoay, vân vân. Ngồi ở chỗ này chỗ kia, tư thế ngồi như thế này như kia, nằm trên sàn tỏa, nằm dưới nền đất, nằm trên đá, nhiều cách để diễn đạt. Nhưng ở đây nói gọn lại chỉ bốn đại oai nghi: khi đi, đứng, ngồi, nằm. Bất cứ hành vi cử chỉ nào trong đại oai nghi đó thì hành giả biết rõ trạng thái đang tồn tại của mình, của thân. Nói chính xác là như thế này: đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Nhưng có một số vấn đề ở đây là nếu tôi nằm, tôi ngồi, tôi đi, tôi đứng, đưa cái tôi vào là chật. Nếu dùng như một đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ thì được, nhưng hiểu như là một cái tôi để đi đứng ngồi nằm thì sai. Ở đây chỉ có hành động diễn tiến, đó là hành động đi, hành động đứng, hành động nằm, hành động ngồi. Không có tôi ngồi, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm. Mình phải tách bạch rõ hai vấn đề này, nếu không bản ngã sẽ khởi lên. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trì chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán thân trên thân. Đoạn này lặp lại y hệt đoạn trên. Ở đây nhắc lại là không có một cái nương tựa nào ngoài nương tựa cái sáng suốt, cái biết rõ các hành động đang diễn ra trên thân. Hành động về hơi thở, hành động về cảm giác, hoặc là cảm nhận trạng thái an tĩnh toàn thân cùng với hơi thở. Và bây giờ là các đại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm đang diễn ra trên thân này, tại thân này. Cho nên xác định có thân đây. Về tất cả hoạt động của thân. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo sangati tức tăng giả lê, mang bát, mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngồi nằm biết rõ việc mình đang làm. Đoạn này một lần nữa xác định rõ, nếu phần trước chỉ là các đại oai nghi đi đứng ngồi nằm thì bây giờ đi sâu hơn. Vì hình mẫu là vị tỳ khưu nên phải nói chuyện, mặc y, cởi y, mang bát, khi đi khất thực và ăn uống, nhai nếm, ngủ, thức, nói chuyện, im lặng. Tất cả hành động diễn ra và bằng thân này, trên thân này, bởi thân này. Vấn đề chính là tất cả các hành động lớn nhỏ khi đó diễn ra thì vị tỳ khưu đó còn biết rõ việc mình đang làm. Thậm chí đại tiện, tiểu tiện cũng biết rõ. Hành vi lớn nhỏ đều biết rõ. Không có hành vi nào không biết. Biết rõ ở đây là mình phải minh sát, biết rõ diễn tiến của nó. Bởi ở đây vắng bóng cái tôi nên không nói tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi đại tiện, tôi tiểu tiện, mà mô tả diễn tiến các hành động đang xảy ra thôi. Đoạn tiếp theo. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân. Như vậy, tỳ khưu sống quán thân trên thân. Chỉ lặp lại ý các đoạn bên trên thôi, chúng ta không cần phải đi sâu nữa. Về 32 thể trược. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đành tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những chất bất tỉnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu. Tổng cộng 32 loại khác nhau và cùng tính chất bất tịnh nên gọi là 32 thể trược. Nội dung này bắt đầu khác một chút. Mấy phần trước minh sát là minh sát các hoạt động đang diễn ra, từ hơi thở cho đến cảm giác trên thân, rồi bắt đầu minh sát các oai nghi lớn nhỏ. Bây giờ chuyển sang một bậc nữa, đó là quán sát và dựa trên các hiểu biết. Cho nên cái này vừa quán sát vừa dựa trên hiểu biết về cơ thể. Chúng ta hầu hết không hiểu biết về cơ thể của mình. Đây là những kiến thức cơ bản về cơ thể học. Chẳng hạn như cần phải biết trong người mình có bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu cơ quan nội tạng, chức năng là cái gì. Cái biết này sẽ làm cho sáng tỏ vấn đề thứ nhất. Chúng ta biết về nó, nhưng nó vận hành như thế nào chúng ta có biết không? Máu chảy ra sao? Tế bào hoạt động ra sao? Sinh diệt thế nào? Hơi thở tại sao cứ vô ra hoài vậy? Ai điều khiển nó? Lâu nay chúng ta cứ bám chặt suy nghĩ. Kể từ khi bắt đầu biết cuộc đời này, cái này là tôi làm chủ thân tôi làm chủ cuộc đời tôi. Vậy mà ngay cả cái hiểu biết cơ bản về cơ thể mình, chúng ta chẳng biết gì hết. Qua phần quán cho thấy rõ các hoạt động đang diễn tiến trên thân. Vừa minh sát vừa đối chiếu với kiến thức, mình biết rõ trong thân này có gì. Do vậy, nó kèm theo tưởng. Thầy đã nói về 5 loại tưởng. Ở đây tưởng chi và thức chi kết hợp cho ta cái biết về 32 đối tượng cần phải quán tưởng này. Trên thân này, từ đỉnh tóc cho đến gót chân, thì ngoài được bao bọc bằng da, hỗ trợ bảo vệ lớp da có lông, bên trong lớp da đó là mỡ rồi thịt, trong nữa là xương rồi gân, liên kết 300 mấy chục loại xương với nhau thành bộ khung, rồi trong đó là các cơ quan nội tạng, tim, phổi, lá lách, thận, vân vân. Và mỗi thứ hoạt động theo từng hệ thống riêng: hệ thống tiêu hóa, hệ thống tim mạch, hệ thống hô hấp. Khi đi sâu vào, có thể thấy lâu nay mình không biết hoặc không quan tâm, dù đã được học và có chút kiến thức. Nhưng có bao giờ mình suy nghĩ rằng bên ngoài thân thể đẹp đẽ thế này thì bên trong là một lô một lốc các loại thành phần kể trên? Như cổ nhân thường nói, cái thân này chỉ là túi xương, bì thịt. 32 thể trược này là con số do các chuyên gia về cơ thể học Ấn Độ thời Đức Phật phân loại. Thời đại này y khoa phát triển, con số cơ quan nội tạng còn có thể nhiều hơn nữa. Nhưng đây là con số cơ bản về các thành phần cơ thể của con người. Một hành giả khi quan sát về nội thân để thấy tính bất tịnh của nó, nhằm phá tan cái ảo tưởng, ảo giác lâu nay chúng ta đối với thân thể của mình là tốt đẹp, hay ho, và luôn cố gắng bảo vệ, giữ gìn nó theo cái lối trìu mến, thương yêu, chăm sóc nó. Không biết rằng thân thể này vốn được xây dựng trên nền tảng tính sinh diệt và có bản chất bất tịnh. Này các tỳ khưu, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỳ khưu, một tỳ khưu quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đành tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu. Ở ví dụ sau, khi quán tưởng đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy rõ các bộ phận trong cơ thể mình từng loại, từng thứ, giống như là một người có đôi mắt sáng, còn một cái túi, trong đó có nhiều loại đậu, sổ ra coi, đếm trong đó, nào là đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu vàng, đậu nâu, đậu xanh, đủ loại. Người ấy biết phân biệt các loại đậu như thế nào. Cũng vậy, một người tỉnh táo sáng suốt minh sát nội thân bên trong này cũng thấy vậy. Đâu là xương, là máu, tủy, gân, tim, phổi, vân vân. Để thấy ra thân này là một hợp thể mà bản chất của nó là bất tịnh. Cơ thể này, một ngày mà không tắm thì sao? Áo quần của mình, theo pháp quán của một vị xuất gia, vốn không phải bất tịnh, nhưng khi mình mặc vào, một lúc sau ra mồ hôi thấm đẫm thì nó trở thành bất tịnh. Do cái thân bất tịnh nên y phục che thân một thời gian cũng thấm cái bất tịnh luôn. Mùa hè nóng nực này mà hai ngày không tắm thì tóc và cơ thể bốc mùi. Có những người một tuần không tắm thì như là xe rác đi qua nhà luôn. Khi mổ xẻ ra bằng cách quán tưởng mới thấy cái bất tịnh của thân này. Để vớt đấm say như thói quen bấy lâu nay, mình có che đậy cỡ nào, khéo trô chát như thế nào đi nữa thì bản chất bất tịnh vẫn là bất tịnh thôi. Việc quan sát này để làm thay đổi cái nhìn sai lầm, ảo tưởng về thân, chứ không phải thấy ra rồi thì thôi kệ, tắm làm chi cho mất công, vì bản chất nó là dơ bẩn, không sạch rồi. Đó là một lối suy nghĩ cực đoan khác. Sau khi quan sát mọi thứ, sẽ thấy ra chỉ có minh sát mới thấy được vấn đề. Đó là chỗ nương tựa của hành giả, không có nương tựa nơi nào khác. Đó mới là chánh niệm, đó mới là chánh trí. Về bốn nguyên tố tứ đại. Lại nữa này các tỳ khưu, tỳ khưu quan sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Quan niệm của Phật giáo về vũ trụ và nhân sinh có nhiều điểm tương đồng với Ấn Độ giáo và rất khác với Trung Quốc. Vũ trụ luận của Trung Hoa dựa trên một số quan niệm như thái cực, lưỡng nghi, ngũ hành và mối liên hệ giữa con người và trời đất thì có tam tài, thiên, địa, nhân. Ấn giáo và Phật giáo đối với vấn đề hình thành của vũ trụ và các nguyên tố hình thành nên con người đều thống nhất với nhau là tối thiểu có bốn đại nguyên tố là đất, nước, lửa, gió. Một số nơi phát triển thành sáu nguyên tố, bốn nguyên tố đó cộng thêm thức và hư không. Đây là nguyên tố hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả triết học, tư tưởng và một phần của vật lý học, chứ không phải hoàn toàn vật lý học. Đất ở đây không phải là đất cụ thể, mà là tính chất của đất. Tức là cái gì của đất là phải có không gian, trương ra, thu hẹp lại. Cái gì ẩm ướt thì ta gọi là nước. Cái gì có nhiệt độ lạnh, nóng thì gọi là hỏa. Cái gì có khoảng không, xê dịch, dao động gọi là phong. Cho nên tứ đại là bốn yếu tố lớn kết hợp tạo nên các dạng vật chất khác nhau trong vũ trụ. Nếu bây giờ có con người nữa thì cộng thêm một yếu tố thứ năm nữa là thức, và một số chủ trương rằng bên cạnh phong đại phải có không đại nữa, tức là khoảng trống. Hiện nay khoa học xác nhận rằng khi dùng kính hiển vi cực đại phong lớn soi chiếu thì hóa ra cơ thể mình không phải là một khối đặc mà được liên kết bởi các hệ thống khác nhau, chẳng chịt các khoảng trống giữa các hệ thống này, giống như là khoảng trống giữa đường xá là đồng ruộng. Hệ thống trong cơ thể mình kết nối lại với nhau, làm nhiệm vụ như hệ thống giao thông. Phần còn lại là khoảng trống. Hóa ra người xưa đã sớm nhận ra điều này. Và họ nói rằng cần đưa thành tố không đại vào trong kết cấu của các dạng vật chất. Nhưng về nền tảng cơ bản vẫn chỉ là tứ đại thôi. Khi Đức Phật thuyết rằng những cái gì có sẵn hợp lý thì Ngài sử dụng để truyền đạt thông tin. Không quan trọng lắm việc nó chính xác 100% hay 95%. Sau khi phân tích về bất định, ta phân tích về nền tảng hình thành của vật chất, chính là nói đến cái thân được kết hợp bởi bốn đại này. Như vậy, cơ thể bất định này với các bộ phận lớn nhỏ về mặt kết cấu, nền tảng thì nó được hình thành dựa trên cơ sở tứ đại đất, nước, lửa, gió như vừa phân tích. Ta đi tiếp. Này các tỷ khưu, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Giống như người đồ tể và học trò giỏi giang của người đồ tể, khi giết một con vật xong, xẻ thịt nó, nhìn vào trong đó, biết từng bộ phận ở chỗ nào rất rõ, nhắm mắt lại, họ cũng có thể biết chính xác như thế. Một hành giả khi minh sát về tứ đại trong thân này, cũng nhận rõ cái gì trong thân này thuộc về hỏa đại, cái gì trong thân này thuộc về thủy đại, cái gì trong thân này thuộc về phong đại, cái gì trong thân này thuộc về địa đại. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trì chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy tỳ khưu sống quán thân trên thân. Thầy nói rõ chỗ này một chút. Khi nói quán thân trên nội thân là thế này. Trên chính thân, khi mình sát, sẽ thấy một sự thật là bản chất cái thân này hoặc thân của chúng sinh khác cũng một tính chất như nhau. Cho nên, sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân là mối liên hệ như vậy, chứ không phải phía trong cái thân này, phía ngoài cái thân này. Như các đoạn trước, khi thấy rõ các tính chất của từng phần trong cơ thể chỉ là yếu tố tứ đại, vì ấy sắc tím một điều. Vì được hình thành bởi tứ đại, nên khi tứ đại hòa hợp thì thân này tồn tại, gọi là sinh. Tứ đại bất hòa phân rã, không tồn tại nữa, gọi là diệt.